Chương 244, Tề Cảnh Huy suy nghĩ. Tận thế vừa mới bộc phát thời điểm, trừ ngũ đại căn cứ bên ngoài, kỳ thật chính phủ còn trao quyền cho số cái địa phương đặc biệt là có bộ đội đóng quân thành thị, để bọn họ thành lập trụ sở tạm thời, lâm thời thu nhận người sống sót. Dù sao quốc gia địa vực rộng, nhân khẩu nhiều, không có khả năng ngay lập tức đem tất cả người sống sót thu nạp tại 5 cái căn cứ, cho nên đã làm nhiều lần chuẩn bị. Nhưng là lý tưởng cùng hiện thực trước đó luôn luôn có khoảng cách, luôn luôn có một ít quyền dục hơn tâm, dã tâm bừng bừng người, bọn họ lợi dụng tin tức ở giữa không lưu thông cùng thế lực của mình, trực tiếp thoát ly trung ương, thành lập mình nhỏ căn cứ, lại thêm dân gian một chút người hoặc là tổ chức thành lập tư nhân nhỏ căn cứ, có thể nói hiện tại quốc gia cùng chỗ tại theo một ý nghĩa nào đó phân liệt trạng thái. Mặc dù nói vẫn có bộ phận cỡ nhỏ quan phương căn cứ sẽ nghe trung ương điều lệnh, nhưng là cách xa như vậy. Bên trong có mấy phần thật mấy phần giả thật đúng là khó mà nói. Hoa Bắc căn cứ bên trong ương không phải không biết những này, QNZ thảo luận qua muốn như thế nào giải quyết, nhưng Thủy Chung không có lấy ra một cái thiết thực biện pháp khả thi tới. Nội bộ thảo luận phương pháp không có gì hơn hai loại, dùng vũ lực bách chi, lấy lợi ích dụ. Loại thứ nhất xử lý phèn hao tổn quá lớn, hiện tại bọn họ chủ yếu nhất ngoại địch là zombie cùng tận thế hoàn cảnh, người sống sót số lượng quá ít. Không chịu nổi tổn hao như vậy. Loại thứ hai biện pháp lại có loại tệ nạn, dù sao người dục vọng là vô tận, chân chính áp dụng vấn đề QNZ không ít. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể tạm thời đem tinh lực thả ở căn cứ xây dựng cùng tiêu diệt zombie bên trên, mặc dù biết những cái kia tư nhân bên trong nhỏ căn cứ ngày sau trưởng thành sẽ là một cái phiền toái rất lớn, nhưng là trước mắt thật sự kiêm không cố được nhiều lắm. Trước đó Hoa Nam căn cứ phụ cận QNZ có mấy cái cỡ nhỏ căn cứ, nhưng là do ở đủ loại nguyên nhân, căn cứ bị phá, người còn sống sót viên chằn trọc vài dặm tiến vào Hoa Nam căn cứ. Tề Cảnh Huy đã từng cũng cùng Ôn Minh Thương thảo qua vấn đề này, theo Tề Cảnh Huy, cỡ nhỏ căn cứ tồn tại có nhất định tính tất yếu, mà lại QNZ phát huy tác dụng nhất định, nhưng là QNZ có rất rõ ràng tệ nạn. Những cái kia cỡ nhỏ căn cứ nguyên bộ công trình đơn giản, vật tư thiếu thốn, nhân viên thực lực không đủ, rất dễ dàng tại tận thế ác liệt điều kiện mà trùng kích và hủy diệt tựa như trước đó những cái kia nhỏ căn cứ đồng dạng. Mà lại cũng sẽ có căn cứ bởi vì căn cứ nhân viên quản lý tâm tính, phát sinh cao tầng nô dịch trong căn cứ nhân viên sự kiện. Tại Tề Cảnh Huy suy nghĩ bên trong, nếu như có thể đem những cái kia cỡ trung tiểu căn cứ thu nạp, an bài chú quân, thành lập một cái khổng lồ tin tức lưới, có thể ở một mức độ nào đó làm dịu hiện tại tin tức bế tắc vấn đề. Đương nhiên ý nghĩ này rất tô tờ, nhưng là thật muốn áp dụng độ khó quá lớn, dù sao có thể tự mình thành lập được một cái tư nhân căn cứ người, đều là có chút tài năng cùng dạ tâm, không nhất định nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Ôn Minh ngược lại là không nghĩ tới chỉ là muốn hỏi thăm hạ muội muội sự tình, lại còn gặp một cái cỡ nhỏ căn cứ trưởng con trai, nhìn điệu bộ này. Hắn cũng không phải không có chút nào nói chuyện quyền người, ngược lại là có thể tìm kiếm tin tức, tìm hiểu một chút bọn họ căn cứ tình huống. Dù sao mỗi cái tư nhân căn cứ tình huống đều không giống, nếu có thể, nói không chừng Tề Cảnh Huy trước đó suy nghĩ thật đúng là có thể thực hiện. Hai cái đều mang tâm tư người trò chuyện vui vẻ, Ôn Minh thậm chí đồng ý sáng mai mang theo Phùng Tử Nhiên bọn họ tiến nội thành. Chờ Phùng Tử Nhiên mang theo mình người trở về, Hà Liệt Sinh không hiểu hỏi. Đoàn trưởng, bọn họ tựa hồ có ý khác à, mang lấy bọn họ thật sự được chứ xe có hay không có sự tình? Ôn Minh nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn biến mất ở trong kiến trúc về sau, mới quay người hướng khoa học kỹ thuật trong quán đi, đối cùng sau lưng hắn Hà Liệt Sinh thản nhiên nói ra, ta QNZ không có ý tô tờ a. Hà Liệt Sinh trợn tròn mắt, cái này đánh cái gì bí hiểm, hắn làm sao nghe không hiểu đâu. Ôn Minh tựa hồ không có muốn giải đáp tao mày. Vắt hết óc tại cái kia phỏng đoán Hà Liệt Sinh nghi hoặc, mà là để phân phó nói, sáng mai làm nhiệm vụ chiến sĩ chọn thân thủ tốt, lại đến hai cái biết ăn nói có thế khản đại sơn, hai người kia chọn tốt sau gọi bọn họ đến ta chuyến này. A Hà Liệt Sinh cảm thấy chẳng lẽ mình biến đần, vì cái gì có chút không hiểu đoàn trưởng ý tứ A muốn thân thủ tốt hắn có thể hiểu được, còn muốn có thế khản đại sơn nhìn ra Ôn Minh cũng không muốn nhiều lời, Hà Liệt Sinh chỉ có thể nhún nhún vai, xoay người đi sắp xếp người viên. Ngày hôm nay thu hoạch phi thường phong phú, bữa tối thời điểm mọi người còn ăn một bữa đồ ăn nóng, Ôn Minh còn cho Ôn Giao Ngữ Điệp các nàng thuận tay mang về một chút xinh đẹp dây buộc tóc, cho Ôn Giao đâm một cái cao cao đuôi ngựa. Một bên khác, Phùng Tử Nhiên bọn họ bữa tối vô cùng đơn giản, đều là ăn lương khô. Phùng Tử Nhiên cho mỗi người nước trong bình chứa đầy nước, cáo chi bọn họ sáng mai ăn bài. Phùng Ít, sáng mai thật sự muốn cùng đám kia người tham gia quân ngũ vào thành gã đại hán đầu chọc hỏi. Không sai. Bọn họ liền dễ dàng như vậy đồng ý không có lừa dối a? Gã đại hán đầu chọc vẫn còn có chút lòng nghi ngờ, dù sao tương đối mà nói, thực lực của đối phương so bọn họ mạnh rất nhiều, bọn họ theo tới nói thế nào cũng là cản trở, thậm chí có thể nói là kiếm tiện nghi. Đám kia tham gia quân ngũ thật sự liền hảo tâm như vậy tận thế QNZ vẫn là như vậy chiếu cô dân chúng. Phùng Tử Nhiên lắc đầu, thích đội trưởng, ngươi không cần lo lắng, ta tướng tin bọn họ sẽ không làm chuyện như vậy, đương nhiên. Phùng Tử Nhiên lời nói một trận, nhẹ phiêu phiêu nhìn lướt qua trung niên nam nhân, tiếp tục mở miệng nói, ta hy vọng mọi người QNZ bình tĩnh một chút, không nên tùy tiện đắc tội người, dù sao nói thế nào chúng ta cũng là đối lý một phương. Đối phương cũng là cứu được chúng ta, cho nên ta hy vọng Minh Thiên, mọi người có thể lý trí điểm. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được nhìn về phía trung niên nam nhân, đều biết nói tới ai. Nam tử trung niên trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, có chút tức giận, còn chưa mở miệng liền bị gã đại hán đầu chọc cắt lời nói. Phùng Thiếu nói không sai, đã chúng ta sáng mai muốn cùng lấy bọn họ, tự nhiên muốn tạo mối quan hệ, không thể đắc tội người ta. Bất quá! Phùng Thiếu ngươi biết rõ ràng bọn họ là cái nào cái căn cứ người A, xem ra không giống Hoa Trung căn cứ, phương hướng không đúng, cũng là Hoa Nam căn cứ đến. Không sai, là Hoa Nam căn cứ người. Cái này cách Hoa Nam căn cứ rất xa à, bọn họ tới nơi này làm gì? Bọn họ là Hoa Nam căn cứ quân đội dị năng đoàn, một đi ngang qua tới là đến thực chiến huấn luyện. Phùng Tử Nhiên vừa nói xong mới từ Ôn Minh cái kia được đến tin tức. Dị năng đoàn nhiều người như vậy đều là dị năng giả, một hệ thiếu niên sợ ngây người, bọn họ cái kia hẳn là có 1-200 người a, thế mà tất cả đều là dị năng giả. Phải biết, bọn họ cả căn cứ dị năng giả cộng lại QNZ cũng chưa tới 100 người. Cái này không có gì tốt hiếm lạ, Phùng Tử Nhiên giải thích nói, Hoa Nam căn cứ mấy trăm ngàn người, nhiều như vậy dị năng giả QNZ không kỳ quái, Hoa Trung căn cứ quân đội QNZ sở hữu dị năng đoàn. Nana người là bọn họ lĩnh đội nhìn qua QNZ quá trẻ đi, cảm giác đều không có 20 a tuổi tác không rõ ràng, nhưng là đoàn trưởng của bọn họ. Đoàn trưởng tất cả mọi người không khỏi lên tiếng kinh hô, người đoàn trưởng này QNZ quá không giống đi có còn trẻ như vậy đoàn trưởng a cồn vợ ở, lạc mại chèn.